Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, Lang Tộc Hành Động. Có biện pháp gì sao? Vẫn là câu nói kia. Chỉ có Lưu Hoài Đình bản thân nàng có thể không luyện hóa. Nếu như không được, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Dù sao hóa thần nhị tầng yêu nguyên, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Hóa thần nhị tầng yêu nguyên tràn vào một nửa bước hóa thần trong cơ thể. Làm sao lấy ra? Không nói tràn vào một người khác trong cơ thể, chính là tràn vào chính bọn hắn trong cơ thể. Muốn bước ra đến cũng không thể. Trừ phi bị kẻ xâm lấn là một hóa thần ba tầng cao thủ. Chết tiệt hồn yêu. Không nghĩ tới hồn yêu thật sự điên cuồng như vậy. Dĩ nhiên thật sự đối với Lưu Hoài Đình hạ tử thủ. Hay là tìm tới lão tổ. Lão tổ sẽ có biện pháp. Hiện tại tình huống này, toàn bộ đại lục đều ở trong hỗn loạn. Lão tổ cũng không biết đi đâu. Mấy ngày này, Vương Càn An nhiều lần tìm kiếm lão tổ không có kết quả. Thậm chí chui vào cấm địa nơi sâu xa, cũng không có tìm tới người hắn muốn tìm ảnh. Lão tổ là tránh mà không thấy. Hay là thật có chuyện? Các ngươi còn có cái gì tình báo sao? Lý Mục vẫn không có tìm được. Vệ Dương Hàn lão ma cũng mất tích. Nha, Hàn lão ma cũng mất tích. Vậy thì thú vị rồi. Vương Càn An khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tổng cộng lên bảng cứ như vậy mấy người. Yêu tộc tìm lâu như vậy, một đều không có tìm tới. Thời gian càng là rời lại, tìm tới bọn họ tỷ lệ càng nhỏ. Nguyên bản Vương Càn An còn muốn, chỉ ít sẽ có một bị yêu tộc nắm lấy. Không nghĩ tới một đều không có tìm tới. Xem ra số mệnh thật sự ở nhân tộc bên này. Lý Kiều tình huống thế nào? Từ luyện yêu tháp đi ra, vẫn bế quan đến nay. Nhìn dáng dấp, tu vi lại có đột phá. Lý Kiều là bọn hắn Huyền Thiên Tông thật là tốt mầm. Tựa hồ lại cùng lão tổ có quan hệ. Tu luyện mỗi một bước đều bị được quan tâm. Đặc biệt là lần này luyện yêu tháp sau khi, toàn bộ Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới đối với Lý Kiều quan tâm càng hơn từ trước. Có thể leo lên luyện yêu tháp bảng danh sách, hoàn toàn đều là một thời đại thiên kiêu. Toàn bộ tông môn sôi trào nửa ngày. Nếu như không phải phía trước có cái gì Lý Mục Vệ Dương, e sợ tông môn các đệ tử hiện tại đều không thể đi vào tu luyện. Mặc dù như thế, tông môn đệ tử vẫn kích động. Đặc biệt là đã từng thấy Lý Kiều đệ tử, càng là đem Lý Kiều tôn sùng là thần. Không cách nào xóa đi kích động. Không chỉ là bởi vì Lý Kiều, còn có Vệ Dương chờ chút nhân tộc thiên kiêu. Sở hữu nhân tộc đều ý thức được, thời đại tiếp theo khả năng chính là nhân tộc quật khởi thời đại. Nhiều ngày như vậy mới lên bảng, mà yêu tộc nhưng không có một. Hưng phấn, bị yêu tộc áp chế đã bao nhiêu năm. Nhân tộc rốt cục có thể áp chế yêu tộc rồi. Kinh hỉ, siêu cấp kinh hỉ, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có người lên bảng. Hiện tại có người leo lên đi tới. Hơn nữa đem rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đặt ở dưới thân. Có thể không kinh hỉ. Tin tức truyền tới, nhân tộc tự nhiên không cần nói. Cơ hồ từng nhà đều ở chúc mừng. Ngay sau đó yêu tộc lùng bắt Lý Mục tin tức truyền đến. Sở hữu nhân tộc bắt đầu căng thẳng. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân tộc nhấc theo tâm chậm rãi hạ xuống. Lang tộc lần này bị long tộc bằng tộc nhằm vào. Mặc kệ bởi vì sao, phỏng chừng chúng ta nhân tộc cũng phải cao hứng một thời gian. Bên cạnh trưởng lão nói, vẫn là biết rõ lang tộc bị đối tượng nguyên do đi. Vương Càn An mặt ủ mày trao, vẫn lo lắng lang tộc nắm giữ cái gì cưỡng chế đổi nhân tộc huyết mạch bí pháp. Có thể A Mộc chính là không nói. Nếu không thì, có thể nhắc nhở nhân tộc chuẩn bị sẵn sàng. Trong lang tộc, mỗ bên trong động, hết thảy hóa thần lang vương tập trung ở đồng thời. Người sói kia mùi đã tìm được rồi. Ở Huyền Thiên Tông bên trong, ôi tương đương thở dài một tiếng truyền đến. Toàn bộ hang sói bên trong, hết thảy hóa thần lang vương tâm tình hạ. Không nghĩ tới mồi nhử bị mang đi ra ngoài. Cuối cùng còn tiến vào Huyền Thiên Tông bên trong. Bố trí kế hoạch nhiều năm tất cả đều phao thang. Đám người này cùng Huyền Thiên Tông có quan hệ. Là Huyền Thiên Tông gặp Vệ Dương. Vệ Dương phỏng chừng lấy cái gì làm trao đổi. Điều tra một tháng, tất cả kết quả đều có rồi kết quả. Có thể người trọng yếu một không có bắt được. Cái kia Vệ Dương đây, cứ như vậy biến mất rồi. Sớm biết Vệ Dương từ chém yêu nơi rời đi, thẳng đến chúng ta lang vực, chúng ta sẽ không nên xem náo nhiệt gì đi thử nghiệm đuổi bắt cái gì Lý Mục Vệ Dương. Ai có thể muốn lấy được, Long tộc cùng Băng tộc sẽ tìm tới môn. Long tộc cùng Băng tộc có tài nguyên vô số kể, tìm kiếm Lý Mục Vệ Dương còn không phải bắt vào tay. Không nghĩ tới hay là đã thất bại, không tìm được Lý Mục, lại vẫn có thể bỏ đi mặt mũi cầu xin bọn họ hỗ trợ. Kết quả cho Vệ Dương có thể thừa dịp cơ hội, Lý Mục Vệ Dương cứ như vậy biến mất rồi. Còn có cái kia Hàn lão ma, cũng còn không tìm được sao? Tìm được rồi thì lại làm sao? Không liên quan chúng ta lang tộc chuyện gì. Thở dài thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Nguyên bản bọn họ còn có cơ hội dính líu một hồi. Cũng không biết Long tộc cùng Băng tộc nổi điên làm gì. Khắp mọi mặt cầu xin hợp tác. Đồng thời cũng thầm phái cao thủ theo dõi bọn họ. Liền như thế vẫn chưa đủ. Lo lắng bọn họ còn có ẩn giấu. Dĩ nhiên phái ra cao thủ tập kích bọn họ thái thượng trưởng lão. Băng tộc đã bắt đi một. Long tộc cái kia động thủ thời điểm. May là phát hiện sớm. Một đám lang vương ra tay. Mới không có mang đi. Kết quả. Tạo thành hai cái thái thượng trọng thương. Một vết thương nhẹ. Vốn là lang tộc hóa thần cao thủ không nhiều. Lần này tổn thất nặng hơn. Chúng ta bế quan ngủ say nhiều năm. Vì là sẽ có một ngày có thể tại lang tộc thời khắc mấu chốt giúp đỡ được việc. Không nghĩ tới. Sẽ là kết quả như thế này. Ta đi hỏi Băng tộc. Cho dù chết cũng không để Băng tộc dễ chịu. Trong đó mái đầu bạc trắng lang vương bò lên. Người đi vui sướng. Chúng ta lang tộc làm sao bây giờ? Dựng nên nhiều như vậy đối địch cao thủ. Chúng ta đời sau sống sót bằng cách nào? Cốt gầy như lân lang vương đứng lên ngăn cản tóc bạc lang vương. Cái khác mấy cái cả người bộ lông đều đi quang lang vương. Lẫn nhau nhìn sang, đầy mắt vẩn đục, cả người tử khí lang vương run rẩy bò lên, đi tới trong động trung tâm. Cái khác lang vương tất cả đều đứng lên. Ta cảm thấy, phải làm cho Băng tộc một bài học. Nếu như vậy liền nhịn, chúng ta lang tộc ở mảnh này đại lục uy thế chẳng phải là yếu đi. Những thế lực khác hơi hơi cường chúng ta một điểm yêu tộc. Chẳng lẽ có thể bắt nạt chúng ta? Ta đồng ý cho Băng tộc một bài học. Ngược lại lần này Tô Tỉnh sau khi, ta cũng không có mấy ngày có thể sống. Cùng với nằm ở trong động tử vong, không bằng trước khi chết phát sinh điểm tiếng vang. Để trên đại lục yêu tộc biết chúng ta lang tộc không phải dễ trêu. Một cái khác cả người tỏa ra, tử khí sói đen quyết tiệt nói. Trong động, cái khác lang vương nhìn chằm chằm hai lang, cúi đầu tương đương không có lang vương mở miệng. Các vị, chúng ta lang tộc mặc dù bị bắt nạt, còn không phải quá mềm yếu. Liên tiếp thất lợi, còn có co rút lại lang vực. Ở đại thế lực trong mắt cho là chúng ta dễ ức hiếp. Hai chúng ta vốn là muốn chết, gây ra chỉ vào tĩnh. Cái khác yêu tộc cũng không thể nói gì được. Bọn họ nếu là có lại nói, ta tin tưởng ở chúng ta sau khi, còn có cái khác lang vương cùng chúng ta có đồng dạng lựa chọn. Hí tương đương mấy cái lang vương đối diện, nhanh chóng suy tư về lợi và hại. Hai cái lão tổ có thể liều mình thành tựu đại nghĩa ta là ủng hộ. Bạch lang vương đứng ra nói, nếu lão tổ đều là cái này ý nguyện, chúng ta cũng chỉ có ủng hộ phân. Lấy hai cái sắp tử vong lang vương, đổi về lang tộc uy thế. Được rồi, tương đương đặc biệt là tại như vậy một dung chuyển thời đại. Còn có đón lấy càng thêm dung chuyển thời đại bên trong. Nếu như lang tộc không có uy thế, cũng sẽ bị cái khác lang yêu cầm lấy xé nát. Nửa ngày sau, lang vực hạt nhân bay ra hai đạo bóng dáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.